Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, chân tướng. Thập thất ca cho chuẩn bị hàng Tết xem xét chính là tỉ mỉ suy nghĩ qua. Đồ vật cũng không nhiều, không sai biệt lắm tầm 10 kiện. Nhưng là không có một cái là tiện nghi, mặc dù nói đều là ăn uống, bất quá mua đều là đủ, phân lượng. Biên Thụy nhìn qua bên cạnh Iberia Jambon còn có một bao gần ngàn khối cùng châu bò bít tết các loại một vài thứ, cảm thấy mình nụ cười trên mặt đều hiện ra khổ khí. Thập thất ca, cần gì chứ? Ngươi nói ngươi hoa cái này uổng tiền làm cái gì? Biên Thụy nói. Nhàn Lam thấy cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, đều là nhà mình huynh đệ, thật không cần khách khí như thế. Biên Thập Thất nghe cười nói, các ngươi cho là ta là mình mua, không phải ngươi mua còn có người sẽ đưa ngươi những này. Không nhận là ngươi tặng người sao? Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất nói, chúng ta những khách nhân kia cái kia một nhà là thiếu những vật này. Cái này không cần qua Tết sao? Ta tìm tư lấy từng nhà đi bái phỏng một cái, đương nhiên cũng không có trông cậy vào có thể gặp được gia chủ. Đừng nói là gia chủ, liền xem như cái quản gia cũng không nhất định chuyên gia thấy ta. Không phải có câu nói a, tể tướng người gác cổng thất phẩm quan, ta tìm tư lấy đi một chuyến không quản là có gặp hay không đến. Luôn luôn cái ý tứ, đừng để người khác cảm thấy ta bên này không hiểu quy củ. Nghe được Thập Thất ca nói như vậy, Biên Thụy minh bạch. Tượng Chu lão gia tử những người này tự nhiên là không có khả năng thấy đường ca. Đừng nói là Chu lão gia tử, cùng loại Hồ Chu gia có thể làm điểm chủ mấy vị cũng không có khả năng đi gặp đường ca cái này đồ. Cũng, một là không cần thiết, hai là người ta cảm thấy mất mặt. Đương nhiên nếu là Biên Thụy đi vậy liền mặt khác nói chuyện. Biên Thập Thất có thể không đủ trình độ tư cách này. Biên Thập Thất chịu ra đi bái phòng, có ít người ngày đó vừa vặn có rảnh, giống như là hiểu rõ một điểm nội tình quản gia liền tiện tay thưởng một vài thứ cho Biên Thập Thất, kết quả là liền có hiện tại những vật này. Tại người bình thường đến nói những vật này có thật đắt, nhưng là đặt tới Chu chính gia đình như vậy, những vật này căn bản cũng không tính là gì, người ta quản gia tiện tay đưa ra đến chính là những này. Càng đừng đề cập những cái này chủ nhân. Thế là Biên Thập Thất chuyến này đưa ra ngoài một chút đồ vật. Nhưng là người ta hồi đồ vật quý hơn, cho Biên Thụy bên này chuẩn bị chỉ là một phần nhỏ. Biên Thập Thất cũng biết, nhà mình đường đệ không thiếu cái này, cũng không tốt cái này. Nhưng là đồ vật người ta đưa, vậy hắn liền phải chuẩn bị cho Biên Thụy một phần. Còn được chỉ mặc chọn tốt nhất. Không là khác liền vì phần này tâm ý. Biên Thụy không buông tay môn này sinh ý, hắn Biên Thập Thất nào có bản sự tiếp tại ở a. Cái khác một chút ta liền không cho ngươi đưa. Liền đưa mấy thứ, ta nhìn thấy còn tính là lấy ra được. Các ngươi không ăn liền tặng người tốt. Biên Thập Thất vừa cười vừa nói. Biên Thụy nghe cũng không tốt nhiều lời. Đường ca kiếm tiền. Mà lại về sau chuyện này không chừng liền còn có việc đến cầu mình. Thế là yên tâm thoải mái nhận lấy tới. Lễ bất lễ đối với hai người đến nói đều vô vị. Nhưng là quá trình này rất trọng yếu. Người không đi không thân. Đại gia thường thường gặp mặt một lần. Liền xem như phổ thông quan hệ. Không dùng đến nhiều hỏa cũng thân cận. Biên Thập Thất là biết rõ điểm ấy. Bằng không làm sao lập tức càng trong thôn cùng Biên Thụy quan hệ tốt nhất đường huynh đệ. Lập tức đem nguyên là biên 10 đều vượt qua. Cũng không phải là chạy cân. Huynh đệ gặp mặt số lần so người khác nhiều nha. Ngươi đợi ta một cái. Ta cũng cho ngươi cầm cái giam bông. Biên Thụy nói. Nói xong Biên Thụy đứng lên hướng phòng bếp đi. Biên Thập Thất sau khi nghe. Hướng về phía Nhan Lam hỏi. Có phải là ngũ gia gia ướp gia vị? Thấy Nhan Lam nhẹ gật đầu. Biên Thập Thất xoa một cái tay nói ra. Vậy nhưng thực sự nếm thử. cha ta đều nói ngũ gia gia sườn giam bông là nhất tuyệt, là gia gia ướp gia vị, nhưng là tại nhà ta sau trong hầm trần. Đúng, ngươi chưa ăn qua. Nhan Lam thật tò mò. Biên Thập Thất cười khổ nói, ta nào có tư cách ăn thứ này a. Ngũ gia gia ướp giam bông một năm cũng liền 2-3 đầu, đại đa số đều là tặng người, lại xuống đến mấy nhà phân một điểm, cái kia cũng không được chia trên đầu của ta đi a. Đừng nói là trên đầu của ta, liền xem như cha ta cũng chia không đến. Ông nội ta đều là giữ lại đến một chút lão ca môn, người quen cũ thích mới lấy ra, mỗi lần còn chỉ cắt như vậy nhất mâm nhỏ. Khi còn bé ta còn có thể nếm một hai phiến, nhưng đã đến lớn, liền không ai phản ứng, cho nên nói thứ này ta nhớ được liền nếm qua 2-3 lần. Mà lại mỗi một lần còn là lớn như vậy một điểm phiến mỏng. Cứ như vậy lớn một chút thịt, có thể nếm ra cái gì hương vị a? Biên Thập Thất nói khổ. Nhan Lam ở bên cạnh nghe trực nhạc. Nhan Lam thật đúng là không biết nhà mình Thái Công Công làm giam bông sẽ như vậy nổi danh. Nàng là thường thường liền có thể ăn vào. Nàng thật thích lửa này chân, trực tiếp ăn sống 2-3 mảnh, sau đó nhúng lên tương vừng lại ăn 2-3 mảnh. Mặn miệng thơm, lộ ra một cỗ loại kia nhàn nhạt táo mùi thơm. 5-6 mảnh sau liền phải thu tay lại. Cao muối đồ vật, đại gia không cho nàng cái này phụ nữ mang thai ăn nhiều, sợ đối với con không tốt. Biên Thụy đẩy cửa ra đi đến, đóng cửa lại nhìn thấy hai người cười cười nói nói một bộ rất thú vị bộ dáng. Thế là há miệng hỏi, làm sao rồi? Không có, chính nói ngũ gia gia làm giam bông đâu. Biên Thập Thất đạo, một mặt nói một mặt nhìn xem Biên Thụy bên cạnh rèn lấy giam bông. Cái đồ chơi này xem ra giống như bầy không đến bao lâu. Bầy lâu giam bông bộ dáng càng nhiều tượng nhất khối nấm mốc thịt. Phía trên lông xanh cái gì cái kia nhìn để người đều không dám ăn. Sói mòn một chút da không phải biến thành màu đen chính là phát cho. Nhưng là đầu này giam bông không giống. Da rất sạch sẽ, lộ ra một cỗ đá xanh sắc. Cái này còn không có trần hảo a. Biên Thập Thất có chút nghi vấn, lại nói đây là ngũ gia gia chế giam bông a. Biên Thụy nói, gia gia của ta giúp đỡ chế, nhưng là đằng sau hong khô cái gì không phải gia gia của ta làm, là ta bày ở hậu viện trong hầm chế. Hương vị mặc dù không giống, nhưng là đồng dạng ăn ngon là được rồi. Ngươi nếu là ghét bỏ coi như ta chưa hề nói lời này. Nói xong Biên Thụy giả ý xốc lên cái chốt tại giam bông thượng dây gai. Đừng, đừng. Biên Thập Thất nghe xong lập tức đưa tay đè xuống Biên Thụy tay. Ta không nói không muốn. Người Biên Thập Cửu nói ăn ngon đồ vật vậy khẳng định không sai được. Yên tâm đi, liền xem như không thể ăn ngươi cũng đừng nghĩ ta lui về đến. Những này giam bông là Biên Thụy năm ngoái chế, hết thảy cũng chính là chế 7-8 đầu, chủ yếu là bởi vì gia gia lớn tuổi. Biên Thụy thực tế là không làm cho lão nhân gia phế đại khí lực đi chế những vật này. Cũng chớ xem thường chế giam bông, chỉ là xoa muối đạo này, một cái giờ xuống tới liền có thể để một người trẻ tuổi nâng không nổi cánh tay tới. Hôm nay giam bông, Biên Thụy theo gia gia nơi đó cầm đơn thuốc cũng mình thử chế 5 đầu. Nhưng là hương vị cũng không sánh nổi gia gia, chỉ bất quá gia gia chế Biên Thụy đều cho hồ thạc. Chu Chính những người này năm xưa lễ đưa qua, nhà mình ăn đều là Biên Thụy mình chế. Ăn quen thuộc sau, Biên Thụy cảm thấy tự chế cũng hoàn thành. Hương vị vị thịt dù phai nhạt một chút, nhưng là dư vị kéo dài, tự mang một cỗ có chút mùi rượu, cũng coi là nhất đại đặc sắc. Giam bông mã chế là muốn tay nghề, đồng dạng trưng bày cũng là giảng cứu. Hai loại bên nào xảy ra vấn đề đều trực tiếp ảnh hưởng giam bông phẩm chất. Bất quá Biên Thụy nha, mọi người đều biết, có không gian không cần hắn không phải ngốc a. Vì lẽ đó Biên Thụy ra giam bông đều là không gian trần ra. ném vào nửa ngày cũng liền trần ra mấy năm hiệu quả. Không gian ngây ngốc nửa ngày, sách ra bỏ vào trong hầm chậm rãi trần. Cái này không có ý tứ gì, muốn ăn ra không cùng đi ít nhất cũng phải lại trần cái 3-5 năm. Chỉ là liền cái này 4 năm đầu giam bông trần cái 3-5 năm. Đoán chừng 1 năm đều nhịn không được, liền phải vào đại gia bụng bắt đầu ngũ cốc luân hồi. Vì lẽ đó liền xem như Biên Thụy gia năm nay tân chế giam bông. Đó cũng là trần 5-6 năm, mà lợi dụng không gian trần ra giam bông cùng bên ngoài trần ra còn có một chút không giống nhau lắm. Chính là cái này ra bày biện ra một loại ngẫu nhiên thạch văn. Có giống như là đá xám, có giống như là núi lửa nham, đều khiến Biên Thụy cảm thấy lâu thả sau. Đám đồ chơi này sẽ hóa đá trở thành chân heo hóa thạch. Hai anh em nói một hồi, Biên Thập Thất tựa hồ là nhớ tới cái gì tới. Há miệng hỏi, Thập Cửu, người biết ta buổi chiều vừa trở về thời điểm nhìn thấy người nào? Ai? Biên Thụy phối hợp hỏi một mặt cho Thập Thất ca châm trà. Biên Thập Thất bàn một cái chân, há miệng nói ra, ta thấy được lần trước cùng Trúc Đồng Cường cùng đi cái kia. Chính là trước kia nói là lịch sử giáo sư người kia. Nhàn Lam lúc này ngắt lời nói ra, không thể nào, hắn không phải đã chết à, làm sao ngươi còn có thể nhìn thấy hắn, ngươi là sống gặp quỷ à. Biên Thập Thất nghe như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Ngươi cũng thật kéo, hắn chết như thế nào? Người thật là tốt ngươi nói người ta chết. Nhàn Lam nói, không phải ta nói, ngươi là đệ đệ nói. Hắn vẫn cho là người này chết tại từ đường trong, bị mấy vị gia gia cho xử tử. Biên Thập Thất nhìn qua Biên Thụy, ngươi là chứng vọng tưởng đi. Đại gia gia bọn hắn chơi chết hắn làm cái gì? Cứ như vậy theo chó nhà có tang đồng dạng người chơi chết hắn làm cái gì? Lại nói lão gia tử lại không ngốc, giết người cần phải đền mạng. Biên Thụy cũng không tốt cùng Thập Thất ca kiếm cái này. Hiện tại giết người cũng không nhất định sẽ đền mạng. Không phải có giết người tầm 10 năm liền ra, lại chơi chết một cái lão đầu sự tình náo ra đến nha. Người ở đâu nhìn thấy hắn? Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất nói, ngay tại sơn khẩu, tên kia theo cái chó nhà có tang giống như tại trong tuyết chạy. Một mặt chạy còn vừa không ngừng hướng sau lưng nhìn, ta nhìn hắn liền có chút phát cáu. Thế là còn xuống xe đạp hắn 2 cước, chỉ bất quá hắn lần này nhưng không có lần trước như vậy ngang. Đều không lên tiếng, liền cái này cùng ôi 2 tiếng liền tiếp theo chạy. Ta ngại đánh hắn không có ý nghĩa liền lên xe trở về. Nha, Biên Thụy nghe được Thập Thất ca nói như vậy, lập tức cảm thấy trong lòng nhất khối tiểu thạch đầu rơi xuống. Ngươi làm sao lại cảm thấy mấy vị gia gia có thể làm được chuyện này? Biên Thập Thất không hiểu hỏi, Biên Thụy cũng không có gì tốt giấu, nói chỉ là một cái mình cùng ngày tại từ đường phía dưới chờ sự tình. Biên Thập Thất nói, hai, việc này còn dùng nói, khẳng định lại chịu lão gia tử môn thu thập thôi, vào từ đường còn trộm đồ, không đánh hắn gần chết coi như hắn may mắn, nhưng là thật bởi vì chuyện này giết người, không đáng. Biên Thụy cười cười, bởi vì chuyện này là không đáng, nhưng là toàn thôn nhân an toàn bày ra đến, Biên Thụy cũng không biết, hai người nhưng không biết, lão gia tử thế nhưng là hảo hảo chiêu đãi một cái vị này. Hơn nữa còn có ý trong lúc vô tình lộ ra đến muốn giết hắn. Cuối cùng đánh mấy ngày, lúc này mới tìm một cơ hội để hắn trốn thoát. Có lời nói già mà không chết là tặc vậy. Thu lại người đến đó cũng không phải là chỉ riêng đối ra thịt đi, mà là thể xác tinh thần tăng thêm ra thịt cùng một chỗ. Nếu là lại hung ác một điểm, 5 vị lão nhân gia có thể đem vị này biến thành bạch vảy. Bất quá liền xem như dạng này, 5 cái lão tặc tụ cùng một chỗ thu thập người công phu. Vậy vị này là thấm sâu trong người a, bằng không cũng sẽ không thoát đi biên gia thôn cả một đời cũng không muốn trở lại. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.